Thánh Khư tập 98. Đúng lúc này, Long Trạch thét thảm một tiếng, cơ thể gã ta lại một lần nữa bị sóng năng lượng mạnh mẽ kia đập trúng. Mặc dù gã ta đã thoát ra khỏi hải nhãn, vọt vào bên trong đại dương, nhưng cũng đã bị trọng thương sắp chết. Và kể tại vì sao mà lại đỏ như thế nhỉ? Sở Phong ngầm ngà hát. Sau đó không đâu, một chiếc địa bay lao ra khỏi mặt nước. Ở bên trong khoang địa bay, Sở Phong mang theo Long Trạch, bộ dáng như đang chó chết, ha hả cười không ngừng. Long Trạch vừa giật mình vừa tức giận, cũng có chút sợ hãi. Hắn chưa bao giờ ngờ được chính mình lại có một ngày có kết quả như thế này. Bên trong biển rộng, sóng năng lượng mãnh liệt bùng phát, khiến cho lão giả xoa bị dọa không nhẹ. Hắn ta cũng bị sóng năng lượng kia đánh cho bị thương. Thế nhưng bởi vì ngay từ sớm đã được Long Nữ cảnh báo, cho nên hắn ta không bị đánh chết, chỉ có điều là khắp người toàn là máu. Người của Bồng Lai Tiên Đảo chúng ta ở đâu? Ở trên mặt biển có một chiếc thuyền, người bên kia đang kêu lên sợ hãi. Lĩnh vực nơi tổ rồng đột nhiên bùng nổ, ta đoán có khả năng lớn hắn ta đã không trốn ra ngoài được. Long Nữ xuất hiện thông báo tình hình. Sở Phong không để ý tới những chuyện này, hắn còn đang bận rộn dọn dẹp xác của Long Trạch. Cái con rắn này vừa xong khi mới rơi vào trong tay hắn đều đã bị trọng thương sắp chết rồi, để còn dám nhìn hắn với ánh mắt căm thù âm lãnh cơ đấy. Hắn không giết chết tên kia thì không gọi là Sở Phong rồi. Mấy phút sau, mấy người bên trong phi thuyền đang quây quần ngồi một chỗ, cùng nhau sắp xếp lại bảng xếp hạng đồ ăn ngon của Sở Phong. Ây da, cật hổ nướng xếp thứ nhất, món thịt đại bàng kho tàu thứ hai kia, ta thấy có thể thay bằng món súp rồng Nam Hải. Ui chà mạ ơi, Sở Phong, mau tới Nam Hải ăn thịt cái con rồng kia đi, vị này cũng ngon quá rồi. Ôi trời ạ, thực sự là một con giao long, thân thể to lớn như vậy, kho tàu hầm như nấu canh, chắc chắn có thể làm ra đủ loại món ăn. Ta nhìn mà không thể ngăn được nước miếng rồi đây này. Trong lúc mọi người còn đang bàn luận, Sở Phong đã chụp lại một bức ảnh đăng lên trên bảng xếp hạng mỹ thực trên mạng. Bức ảnh vừa được đăng lên đã khiến cho không ít người giật mình. Sở Phong không hề có ý định che giấu, dù sao thù hận của hắn cùng với Long tộc Nam Hải cũng không có cách nào hóa giải được. Hắn cứ trực tiếp đăng ảnh lên cũng chẳng sao. Chuyện này ta sao thấy sao mà giống với nhân vật số 2 của Long tộc Nam Hải thế nhỉ? Lại còn đăng lên trên bảng xếp hạng mỹ thực. Hắn ta đây là muốn nghịch thiên rồi sao? Trong khi thế giới đang xôn xao, thì đám người Sở Phong, Con Cóc và Hoàng Ngưu lại đang cắn xé thịt rồng, đem địch nhân ăn sạch, chính là phương thức đối xử với quân địch tốt nhất. Ở Nam Hải xa xôi, lão Long Vương gào lên giận dữ, nhấc lên sóng biển ngập trời. Nhân vật số 2 của Long tộc Nam Hải đã bị ăn sạch. Chuyện này thực sự đã quá điên cuồng rồi. Thực lực của Sở Phong chẳng lẽ đã muốn đột phá bầu trời rồi sao? Có một nhân sĩ chuyên nghiệp đứng ra xác nhận thân phận của Long Trạch, dẫn tới một làn sóng bàn luận mạnh mẽ. Ngày trước lúc trời đất bị đóng băng, sau khi cơn giá lạnh qua đi, toàn cầu lại mãnh liệt tiến hóa. Nhân loại và hải tộc đã đàm phán thành công, không tiếp tục tổ chức chiến tranh quy mô lớn. Lúc đó những người đàm phán đều từng nhìn thấy thân rắn dài hàng ngàn mét của Long Trạch. Hình ảnh gã ta bay lên từ dưới biển sâu, thật sự chấn động lòng người. Gã bay lên còn quấy lên một cơn sóng lớn kinh sợ, khiến cho không ít cường giả trên trái đất đều sợ hãi. Hiện tại gã ta thế mà đã chết rồi, còn trở thành một món ăn trên bàn ăn của kẻ khác. Trên mặt đất, bất kể là nhân loại hay là các sinh vật ngoại tộc đều giật mình không nhẹ. Không ai có thể nói rõ thực lực chân chính của Long Trạch, nhưng thân là nhân vật số 2 của Long tộc Nam Hải, gã ta cũng đủ để hù chết người ta. Bắc Cực, quyền tử thần tiên khu vực, có một số người ngoài hành tinh có hiểu biết càng rõ ràng hơn so với những người trên mặt đất. Mấy lão lòng trong biển kia đặc biệt mạnh mẽ. Công chúa Lâm giật mình, con cháu một đám hàng lâm giả càng là ngốc luôn rồi, đều bị thực lực của Sở Phong làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đi thăm dò tỉ mỉ một chút, Long Trạch đến cùng là chết như thế nào? Thành phố Thuận Thiên, tâm trạng công chủ Ngọc Hư Cung gần đây rất là nguy cấp. Lục Thông lại có thể từ chức bỏ gánh rời khỏi Ngọc Hư Cung. Lão ta rất là phẫn nộ, bởi vì lão biết Lục Thông vì sao mà rời đi. Lão ta rất muốn ra lệnh bắt Lục Thông trở về, để cho ông ta hiểu rõ Ngọc Hư Cung không phải là nơi nói thoát là thoát đơn giản như vậy. Nếu như hiện tại, lão ta lại như bị nước lạnh dội vào đầu, chỉ để yên tĩnh lại, bảo trì tỉnh táo lại. Lại là cái tên Sở Phong này à? Hắn ta tự nhủ, gần đây cái tên này cứ như là một cơn ác mộng liên tục xuất hiện, khiến cho lão ta tâm thần không yên, vô cùng e dè. Núi Lao non xanh nước biếc, ngàn dặm đạo quan tọa lạc trên linh sơn, xung quanh tràn ngập xương trắng, tiên hạc xoay quanh, thác đình xối xả. Lâm Lặng Y đứng ở trên đỉnh ngọn núi, quần áo trắng phần phật bay trong gió. Cô ta cũng nhìn thấy bài đăng mà Sở Phong tự đăng lên trên trang mạng đó. Lúc này, đang nhìn về mặt biển xa xôi mênh mông, đôi mắt đẹp thâm thúy nhìn về một phía vô định. Trên núi Côn Luân, một nam đại yêu đang cầm điện thoại di động, nhắn tin cho Sở Phong. Người anh em, vui một mình không bằng mọi người đều vui. Tranh thủ thời gian, trở về Côn Luân, chúng ta cũng chờ được ăn thịt rồng Nam Hải, đừng xếp hạng đứng đầu trên bảng xếp hạng đấy. Núi Phổ Đà, Khương Lạc Thần lẩm bẩm. Hắn ta thật đúng là lần nào cũng có thể khiến cho người khác phải kinh ngạc. Mới vừa giết người ngoài hành tinh xong, đã chạy đến biển rộng Đồ Long, cũng thật là một kẻ biết gieo vạ. Lạc Thần, nếu người muốn gặp hắn ta, chúng ta có thể đưa người đi. Có một ông già cười tủm tỉm nói, giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện, dọa cho Khương Lạc Thần giật mình. Lão già hỏa, ông muốn hù chết ta đó sao? Bước đi chẳng có chút tiếng động nào. Lúc này tất cả cao tầng các nhà tài phiệt lớn đều phục rồi. Bọn họ triệt để thu lại tâm tư, cảm thấy không dính dáng tới Sở Phong. Đây thật sự là một tăng môn tinh, đi tới đâu sẽ có người chết ở chỗ đấy. Tất cả những ai đối đầu với hắn, dính đến hắn đều gặp xui. Tại Đông Hải, tại một tòa mô hình nhỏ trên hòn đảo, bọn Sở Phong đang như hổ đói ăn mồi, điên hoàn tới không còn biết trời đất là gì. Thịt rồng ăn thật sự đã quá ngon. Cô gái trẻ có vấn đề, ăn đến căng cả bụng, cái eo thon nhỏ căng tròn, mặt tỏ liếc tới liếc lui, phong tình vạn chủng. Bọn họ đang ở trên một hòn đảo hoang, ở ngay gần hải nhãn Đông Hải. Đến cả Long Nữ cũng cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì từ trước tới giờ, cô ta chưa từng nhìn thấy nó. Vừa nãy khi bọn họ bay lên trên mặt biển, được một đoạn đã bất ngờ trông thấy nó ở đây. Trên đảo không có chút thực vật nào, tất cả đều là tảng đá. Thậm chí còn có những hòn đá cao hơn 100 mét. Hòn đảo này cứ như là từ trong biển nhô ra ngoài. Các người xem, cái hố nơi đó còn đọng lại nước biển đấy. Hoàng Cưu chỉ về một số chỗ cho đám Sở Phong nhìn. Ăn xong thịt rồng, cả đám người loanh quanh ở trên hòn đảo lộ ra thần sắc khác thường. Chỗ này xem ra có chút quái gì. Từ nơi sâu xa trong hòn đảo không hiểu sao để đột nhiên tràn ra từng trận sương trắng. Sau đó tất cả bọn họ đều lảo đảo, vẻ mặt lộ ra kinh sợ, bởi vì hòn đảo này đang lay động hết sức kịch liệt, chấn động như là động đất, rầm rầm. Tiếp đó, nhằm tảng đá làm chủ hải đảo vùng đất trung tâm, rút lên một ngọn núi, lúc đầu rất thấp, thế nhưng nó ở nhanh gia tăng, khí tức dần dần bàng bạc. Đi thôi. Lòng nữ ngay lập tức điều động địa bay, mang theo mấy người bay đến không trung. Nơi này có quái dị rồi. Ở chỗ tiếp giáp với hải nhãn Đông Hải lại không thể tin đột nhiên xuất hiện một hòn đảo đầy đá. Hiện tại còn thực sự mọc lên cả một ngọn núi cao. Mấy người ở trên không trung nhìn xuống, quan sát những biến hóa của hòn đảo. Hòn đảo bây giờ đã bị sương mù nhấn chìm. Mặt trên hòn đảo triệt để hoàn toàn biến dạng. Liên tục xuất hiện mấy ngọn núi lớn, vô cùng rộng rãi, càng ngày càng cao. Cuối cùng còn chạm tới vị trí ngang tầm với địa bay. Mãi tận rất lâu sau, hòn đảo mới yên tĩnh lại. Nó vẫn bị sương mù bao trùm. Ở trung tâm hòn đảo xuất hiện 7 toàn núi lớn cùng nhau vươn lên. Bề ngoài đều đen thủi đùi, cao tới cả ngàn cây số. Trên dưới lại bị sương trắng bao bọc, nhìn không thấu sâu cạn. Thật là quái lạ. Chẳng lẽ đây là bởi vì ban nãy chúng ta xáo trộn tổ rồng nên dẫn đến hòn đảo này xuất hiện à? Tất cả đều tò mò, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Cuối cùng chiếc địa bay lần thứ hai đi tới gần hòn đảo, chậm rãi hạ xuống. Chuyện này... Mấy người hoảng sợ, đây chính là cái hoang đảo ban nãy sao? Trên đảo vẫn tĩnh mịch vô cùng, thế nhưng bây giờ đã xuất hiện rất nhiều cây cối. Có điều trên những cái cây này không có lên một phiến lá, chỗ non phản thủ hoa cũng không có lên một cái. Tất cả đều là cảnh cây khô. thậm chí còn có cả một số trà cây đã mục nát. Đồng thời hòn đảo này cũng lớn hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Chuyện gì thế này? Trên đảo bóng tối lờ mờ, xung quanh nếu không phải đá tảng thì lại chính là những cây cối đã chết, mang theo mùi vị mục nát, bị sương trắng bao trùm có phần quỷ dị. Năm người Sở Phong đều là những kẻ tài cao gan lớn, tất cả đều trèo lên đảo lại một lần nữa. Chỗ này không khí có phần âm u, ánh sáng mặt trời một chút cũng không lọt vào được, tất cả đều bị sương trắng che kín, ta còn cảm thấy có hơi lạnh ướt toàn thân. Lão Lư lẩm bẩm, lá gan luôn luôn rất bé. Sở Phong cao to đẹp trai, ta cùng đi với ngươi. Cô gái trẻ có vấn đề cũng rất bất an. Đây là địa bàn của Long tộc chúng ta sao? Dù sao thì nó cũng cách hải nhãn rất gần nha. Con cóc lộ ra vẻ hoài nghi. Trên hòn đảo có rất nhiều cây cối to lớn, nhưng thân cây đều đã bị mục nát, không có bất kỳ viên đá nào mọc ra. Sau khi tiến lên một khoảng cách rất dài, bọn họ rút cuộc tới gần bảy tòa núi bàng bạc lớn. Đi chung quanh chúng đó một vòng mới nhìn thấy một bậc thang đá xanh dẫn lên núi. Đây chính là đường dẫn lên trên. Bọn họ nghi ngờ đây là một đường thống thượng cổ, lâu nay vẫn bị biển nhấn chìm, tới giờ mới xuất hiện lại trên nhân gian. Hòn đảo này trước đây chính là một không gian trồng chất, bây giờ mới xuất thế. Mọi người đang đi theo thềm đá vào trong núi. Cô gái trẻ có vấn đề đột nhiên thét lên chói tai, sau đó cứ như một con gấu quà na nhảy lên bám trụ treo trên người của Sở Phong, vừa hét vừa chỉ về đằng trước, có quỷ kia. Tiến hóa giả còn sợ quỷ cái gì? Sở Phong kéo cô ta xuống để cô ta đứng dưới đất. Có điều đúng lúc này những người khác cũng đều hít vào một hơi lạnh, bởi vì ở cách đó không xa có một cái khô lâu, toàn thân chỉ được phủ một lớp da cũ, miệng không ngừng mở ra đóng vào, tự nhiên là đang nói chuyện. Chuyện này... Lông tóc toàn thân Sở Phong dựng ngược lên. Chuyện gì thế này? Khô lâu này đã sống bao nhiêu năm? Yêu ma quỷ quái kia, mày dám hù dọa ông nội mày đây, hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày. Con cóc vọt lên muốn ra tay, bởi vì nó cảm ứng được trên người khô lâu kia có rất ít năng lượng. Con cóc giật mình, nhanh chóng nhảy trở lại, bởi vì từ phía sau tảng đá kia thế mà lại có một con cóc bò ra, thịt đều sắp rách nát không còn lại mấy, chỉ còn dư lại khung xương và một vài miếng da làm vỏ đắp lên người. Hù chết ông nội mày rồi, làm sao mà lại có một bộ xương cóc lớn như vậy được nhỉ? Con cóc kêu lên quái dị. Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó không đúng, lục tục nhìn về phía trước. Ngay lúc đó lại có một số sinh vật xuất hiện, tất cả đều mang hình thái khô lâu, còn đều có thể cử động. Những thứ này đều còn sống sao? Nơi đây được che chắn, con người không thấy cũng không cảm ứng được. Dọc theo đường đi, bọn họ cẩn thận lại cẩn thận, đi tới cửa động ở dưới chân núi bảy tòa núi cao, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Chính là có rất nhiều loài vật ở nơi đó. Thoạt nhìn ngày xưa đều rất mạnh, nhưng hiện tại, nhìn bọn chúng đều rất quỷ dị. Nhìn vào khiến cho người ta sợ hãi, máu và thịt của chúng đó đều bị tách rời ra không sai biệt lắm, hiện tại chỉ còn lộ ra bộ khung xương trắng. Nhưng mà tất cả bọn chúng đều còn sống, đều đang động đậy. Quá quái đản, chúng ta đang đi lên hoàng tuyền lộ sao? Đại Hắc Ngông nghi ngờ không thôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoàng Cừu căng thẳng, cẩn thận nhìn chăm chú về phía trước. Nó đang nghiêm túc kiểm tra một chút. Ở kia có một tấm bia, mau nhìn. Bên trong cửa động có một cái bia đá, phía bên trên có các chữ lít nha lít nhít ghi lại một số chuyện xưa. Nhưng mà năm người Sở Phong và Long Nữ đều không biết loại ký tự này. Ngôn ngữ này thật sự quá quái lạ. Núi bất diệt. Hoàng Ngưu đột nhiên mở miệng. Cái gì? Đó là tên của nơi này ư? Cô gái trẻ có vấn đề cũng kinh ngạc thốt lên. Chắc hẳn cả Hoàng Ngưu và cô gái trẻ có vấn đề đều biết gì đó. Cả hai cùng bị chấn kinh. Bọn họ nhận ra nơi này là một nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sở Phong thất kinh hỏi. Con ngươi của Hoàng Cừu trừng lớn, sau đó nó vô cùng kích động, nhìn chăm chăm bia đá rồi lại nhìn về bảy ngọn núi phía trước, tâm trạng rất khó bình tĩnh lại. Tận một lúc lâu sau, Hoàng Cừu mới bình tĩnh lại, nó quay ra nhìn Sở Phong nói, ta đã tìm thấy cơ hội để trở thành tộc trưởng, chứ có thể tách khỏi các ngươi ở đây. À, Sở Phong kinh hãi, Đây là núi Bất Diệt, một trong 72 thánh địa của yêu tộc. Hoàng Cừu báo ra. Vẻ mặt của cô gái trẻ có vấn đề đầy hâm mộ, hết sức là đố kỵ, liên tục thở dài nói. Phóng tầm mắt ra khắp biển vũ trụ, nơi này chính là nơi mạnh mẽ nhất trong 72 thánh địa yêu tộc đấy. Nếu đã như vậy, mọi người đều lưu lại đi. Con cóc kêu lên, nó chỉ lo Hoàng Ngưu độc chiếm nơi đây, không cho nó đi vào. Nơi này chỉ thích hợp cho yêu tộc, không thích hợp cho nhân loại. Hoàng Ngưu lắc đầu nói, cô gái trẻ có vấn đề than thở, ta thật sự muốn trở thành yêu tinh. Người đã là yêu tinh rồi có được hay không hả? Sở Phong nói, nơi đây là địa bàn của yêu tộc. Phóng mắt mà nhìn ra toàn vũ trụ, thì đây cũng là một nơi được gọi là truyền thuyết. Vô số đại yêu đều không ngừng tìm kiếm, thì những căn bản chỗ này với thế nhân đã không còn tung tích. Bên trong với một tinh hệ lớn, không phải đều có rất nhiều thánh địa sao? Sở Phong hỏi. Cái đó lại không giống nhau. Trên một số tinh cầu, mấy cái đường thống mạnh nhất đều là có thể tự xưng là thánh địa. Ý nghĩa của chúng không giống nhau đâu. Hoàng Cừu nói với Sở Phong. Từ xưa cho đến nay, ở trong yêu tộc đều lưu truyền truyền thuyết của 72 thánh địa mạnh nhất. Núi Bất Diệt chính là một trong số những chỗ đó. Ở bên trong tinh hải đã bị mất liên lạc vô số năm, không ngờ tới nó hóa ra lại ở trên địa cầu. Loại thánh địa cổ lão này không phải là của một thế lực lớn nào, mà là một chỗ truyền thừa và mài giũa. Nếu như thất bại ở nơi đây thì sẽ bị hóa thành khô lâu, không thể chi đi, vĩnh viễn bị giam cầm ở trong núi. Nếu như sau khi mài giũa ở đây thành công quật khởi thì có thể rời đi, sẽ đạt được của căn cứ tối cao của tổ tông cao quý. Hoàng Ngưu nhắc nhở đám người Đại Hắc Ngưu và Hồ Đông Bắc muốn để chính bọn họ lựa chọn ở lại hay rời đi. Dù sao bất kể nó như thế nào thì Hoàng Ngưu cũng muốn vào trong ngọn núi này. Sở Phong, chúng ta cứ như vậy từ biệt ở đây đi, cũng không biết phải mất bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại. Hoàng Ngưu nói, à, cần rất nhiều năm sao? Tin tức này đối với Sở Phong mà nói quá đột ngột. Ta cũng đi. Còn Cóc đưa ra quyết định, ta cũng đi. Đại Hắc Ngưu cũng rất quyết đoán, sau đó nhìn về phía Sở Phong nói, người anh em cứ như vậy đi, bảo trọng nhá. Tiếp đó Hồ Đông Bắc, Kim Điêu đều tỏ thái độ muốn đi vào núi Bất Diệt. Lão Lư vốn luôn nhu nhược và khắc mấu chốt cũng không có hàm hồ, thậm chí còn đột nhiên kiên cường hẳn, tỏ vẻ mình có chết cũng muốn vào núi. Trong nháy mắt, Sở Phong có chút thất vọng. Một đám huynh đệ tốt đều muốn rời đi, cứ như vậy tách nhau ra, còn không biết phải mất bao nhiêu năm sau mới có thể lại gặp lại, thậm chí còn có khả năng sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Đã ở chung với nhau một thời gian dài như vậy, cùng nhau đồng cam cộng khổ, đã trải qua rất nhiều những khảo nghiệm sống chết, cứ như vậy mà tách ra, trong lòng Sở Phong cảm thấy rất mất mát, vô cùng không muốn. Thế nhưng hắn không thể ngăn cản bọn họ. Núi Bất Diệt đối với đám người Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu mà nói là một chỗ tối cao tuyệt diệu, có thể thay đổi nhân sinh của bọn nó. Núi Bất Diệt trường tồn lâu năm, có ý nghĩa siêu thoát. Phóng tầm mắt đi ra khắp tinh hải trên vũ trụ này, đây đều là những thần thoại trong truyền thuyết, đã có vô số đại yêu không màng sống chết tìm kiếm. Nó không phải là một môn phái, mà là một thánh địa thí luyện và mài giũa. Dựa theo lời cô gái trẻ có vấn đề từng nói, nơi như thế này bây giờ không tìm ra được mấy chỗ, tất cả đều đã hoàn toàn tách biệt với thế gian, hoặc là được những ngôi sao mạnh mẽ nhất trên thế giới lũng đoạn. Tuy nói là có 72 thánh địa mài giũa, nhưng phải đi đâu để có thể tìm ra được nhiều như vậy? Dưới đôi mắt của người ngoại tộc tiến hóa mà nói, nơi này chính là cung điện cao nhất. Nói đến cùng, trâu không vênh váo, chỉ từ khi chuyển lưu trên thế gian, chỉ tự nói là có thể nhìn ra. Cô gái trẻ có vấn đề kể rõ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn ngập đố kỵ, hâm mộ và ân hận. Căn cứ vào một số bản ghi chép văn hiến cổ đại và các miêu tả vụn vặt trên tay các cường giả, mà họ có thể biết từ núi Bất Diệt có thể huấn luyện ra thánh yêu. Chỉ cần có một câu nói này đã đủ rồi. Đây là chuyện nghịch thiên cỡ nào cơ chứ? Thánh yêu là cái cấp độ sinh linh gì? Nhìn ra khắp các chòm sao, lại nhìn vào trong tinh hải mênh mông, có thể quét ngang mọi đối thủ, sức mạnh tuyệt đối khủng bố đến mức tận cùng. Nhưng một cảnh như thế lại có thể được nơi này huấn luyện ra. Điểm quan trọng nhất là hai chữ huấn luyện này, nói tới qua mức chấn động lòng người. Trước khi chia tay, Hoàng Ngưu cùng Sở Phong nói rất nhiều lời. Tại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc, Lão Lư đợi đến sốt cả ruột. Một lúc đầu sau, bọn nó mới cáo biệt thế giới này. Núi bất diệt, nhìn từ bên ngoài chính là 7 ngọn núi màu đen, chắc chắn ở bên trong lại càng rộng lớn hơn so với tưởng tượng. Cái gì mà giới tử nạp tu di, cái gì mà bí cảnh trồng chất, khẳng định là sẽ có. Sau khi đi vào, thật sự không thể biết sẽ đi tới nơi đâu. Nếu không thì 7 ngọn núi lớn màu đen trọng lực này làm sao có thể khiến đặt nền tảng cho các sinh linh yêu tộc, làm sao có khả năng huấn luyện ra thánh yêu đây? Ta đã nói với những người chuyện sau này cần chú ý rồi. Hoàng Ngưu cũng có chút không đỡ, bởi vì nó không biết sau khi vào núi thì mình còn có đi ra khỏi từ nơi này hay không. Khắp núi đều là các sinh vật khô lâu, đó chính là những hình ảnh khắc họa kết cục hoàn mỹ nhất cho việc nơi này có một sức mạnh cực kỳ khủng bố. Ở đây luôn có một đám xác chết di động lạc lối ở đây, vĩnh viễn không đi ra ngoài được. Ta chờ ngươi trở thành thánh yêu, đến lúc đó chúng ta cùng nhau ngao du biển sao? Lãnh hội huy hoàng các tộc trong vũ trụ, cùng cái gọi là một trận chiến chiếu rọi tất cả các cường giả. Sở Phong nói. Trái đất bị đánh cho tàn phế, đã từng là một tinh cầu văn minh tiến hóa, đã tới độ cao người người phải ngước nhìn, hôm nay lại vô cùng sa sút, trở thành một nơi hoang dã thô bạo. Sở Phong còn muốn tìm kiếm lý do đã tạo ra chuyện này, rồi từ thế giới này giết ra ngoài. Yên tâm đi người anh em, chúng ta sẽ sống và đi ra ngoài. Đã hẹn nhau thì sẽ bắt giữ thánh nữ về làm ấm giường rồi mà. Có điều, hiện tại chỉ có thể để lại một mình ngươi tiêu sái đi trước thôi. Hồ Đông Bắc nhếch cái mép, miệng rộng ra mà nói, hòa tan đi biệt thường cảm. Sau đó Hoàng Ngưu lại trở nên nghiêm túc, cùng Sở Phong giải thích vài chuyện liên quan tới con đường tiến hóa phía sau, để hắn điều tâm và chú ý. Công xiềng, chú trọng tích lũy năng lượng, từ kẻ tù tội mà tự do. Hoàng Ngưu đơn giản khái quát vị trí và hoàn cảnh hiện nay của bọn họ. Cái này cũng không bao gồm con cóc, bởi vì kể từ sau khi nó sinh ra, đã không có mấy cái gọi là gông xiềng chân và còng tay năng lượng. Thế nhưng có rất nhiều chủng tộc phải chiến đấu trong giai đoạn đầu. Họ như thể đang ngồi trên lao tù, trước tiên phải thoát ra mới có thể thăng cấp. Đang trong quá trình mở ra từng đường gông xiềng sẽ phóng thích ra các loại hình thức năng lượng khóa ở sinh linh trong cơ thể, đồng thời mà mở ra một số năng lượng đặc thù khác. Tiểu Giao cũng chính là tiểu yêu, trước tiên phải tiêu diệt gông xiềng của mình, ở biên giới thu được các loại hỗn độn năng lực loang lổ, thuần hóa bản thân, trong ngoài trong phát hoàn mỹ, tiếp theo là tái tạo học tập một cái nào đó hoặc mấy loại hệ thống năng lực tinh chuẩn phải giữ kỹ. Y theo Hoàng Ngưu từng nói, ngay trong giai đoạn đó thu hoạch thì tất cả đều là năng lượng hỗn độn, quá mức loang lổ không chịu nổi, căn bản không có hệ thống đi sâu. Cho nên sau khi đến cảnh giới tiêu dao, cũng chính là cấp độ tiểu yêu, cần thuần hóa bản thân, đem những cái gọi là năng lực đặc thù đều tiêu diệt hết, chuyển hóa thành năng lượng. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, nếu ở biên giới gông xiềng mở ra bản lĩnh đặc thù có giá trị thì tuyệt đối có thể giữ lại. Nhưng nói như vậy, cho dù có là những người bản lĩnh vô cùng cao cường thì cũng chỉ có thể lưu lại một hoặc hai thứ thôi. Ví dụ như hỏa nhãn kim tinh của Sở Phong, loại bản lĩnh đặc thù này cho dù tìm khắp các tinh hệ, phóng tầm mắt từ trước đến nay cũng có mấy người có thể mở ra. Đây là một cấm kỹ. Thế gian không có mấy ai có hỏa nhãn kim tinh, thứ này không học được. Tại ranh giới gồng xiềng vốn dĩ đã có tích lũy năng lượng tự do thả ra, mà cảnh giới tiêu sao lại cần trước tiên đem chính mình thuần hóa thành một tờ giấy trắng. Sau đó, ở phía trên vẽ tranh, đến tột cùng là phác họa ra một cây cỏ dại ven đường, hay là ra được núi non trùng điệp, hay là vẩy mực thành một bức giang sơn xã tắc, cũng cần phải xem chính bản thân mình. Sở Phong nghe đến đó say mê ngóng trông, nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc. Một thân năng lực đặc thù của hắn bây giờ, lúc đó lại cần một lần nữa đắp nặn lại sao? Không có gì đáng tiếc, ví dụ như người nắm giữ sấm sét lửa nóng vân vân thì có thể nghiên cứu sâu hơn vào những thứ mà nó còn ẩn giấu. Hoàng Ngưu lêu lên ví dụ, cho dù là dưỡng lá phổi tốt đến không gì có thể đâm thủng thì cũng không có nhiều người có thể làm được. Nhưng bên trong một số đường thống vẫn có nơi còn giữ kín kỹ thuật hiếm thấy này. Sở Phong gật đầu triệt để hiểu rõ. Tổng thầy lại mà nói, biên giới gông xiềng bở ra quá nhiều năng lượng, hỗn độn không chịu nổi, quá mức vô bổ. Sau khi đến cấp độ tiểu yêu sẽ tái tạo lại, chém sạch sành xanh, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu. Cảnh giới tiêu dao, một ngày nọ có người đã từng miêu tả, trong cơ thể vô cùng lóng lánh, cuối cùng đi theo sự tiến hóa tháng ngày tích lũy, hắn ta có lẽ vô địch thiên hạ. Cũng có người chỉ ôn dưỡng một hạt sa, nhìn nhỏ bé mà thấp kém, tuy nhiên có người có thể tiến hóa thành Bồ Tát, mở ra ranh giới. Hoàng Ngưu nêu ra một ví dụ đơn giản nhất. Còn chuyện vội bên tinh hệ cộng tôn và tế bái, có thể chiếu rọi cường giả chư thiên, người ngoài rất khó biết được bọn họ làm sao để cất bước ở biên giới tiểu yêu. Hoàng Ngưu nói cho Sở Phong biết, ở cảnh giới tiêu sao muốn tiến lên phụ thuộc vào tài năng cá nhân, nhưng một số thứ mang trong máu thịt cũng phi thường trọng yếu, như là bột đạo thiên môn sẽ ngăn cản một số sinh linh vốn dĩ tình tài tươi đẹp. Hoàng Ngưu một hơi nói rất nhiều, đem hết những điều đó biết đều nói cho Sở Phong. Trong lúc đó, Sở Phong cũng hỏi nó một vài vấn đề, hình thức biểu hiện của các loại năng lượng, ví dụ như bỉ ngạn hoa, nhật vì độ giang, kim liền các loại. Những năng lượng thân thể này như thế nào mà xây dựng? Cảnh giới tiêu dao trong các loại bí kỹ đều có giải thích, hiện tại không cần để ý tới. Loại đáp lại này làm cho Sở Phong nhíu mày. Đến lúc đó, hắn phải học được một vài bí kỹ mới được. Hoàng Ngưu lập tức sẽ phải tiến vào núi, nên ở bên trong cổ điện có thể đào tạo ra thánh yêu, chắc chắn sẽ không thiếu hụt những thứ ấy. Thế nhưng Sở Phong hắn đây phải đi nơi nào mà học? Lẽ nào hắn lại phải đi ngược lại con đường của các sinh linh vượt ngoại, sống tới thế giới của bọn họ để học? Hoàng Cửu nhắc nhở, phương pháp hô hấp là căn bản, ở mỗi cảnh giới bất đồng nó sẽ có sự khác biệt lớn. Hiện tại người mới vừa lén được một góc khăn che bí ẩn mà thôi, thậm chí bên trong phương pháp hô hấp cũng có che giấu bí kỹ đấy. Đồng thời, nó lại nhắc tới Ngưu Ma Quyền, Gia Ma Quyền, đây chính là bí kỹ. Khi bước đến cảnh giới tiểu yêu, loại quyền pháp này sẽ lột xác, diễn biến ra chỗ thần diệu của nó. Ly biệt rất đau buồn thống khổ, nhưng cuối cùng, bọn Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Hổ Đông Bắc và Lão Lư vẫn nhanh chân đi vào bên trong sơn môn, đi vào ngọn núi bất diệt ấy. Hôm nay đi vào, không biết có mấy người có thể sống đi ra ngoài. Dù sao nơi này cũng là thanh địa bồi đắp thánh yêu mới. Đừng có quá thường tâm, nhất định sẽ có ngày gặp lại. Cùng lắm thì chúng ta không thể lên núi, cũng có thể ngồi xổm ở dưới chân núi. Đợi đến lúc sau khi tiểu hoàng cảm ngộ xong, vậy thì chờ đó đi ra ngoài cùng. Nại Hạc Ngầu không biết xấu hổ, không đau không ngứa nói. Nói đúng quá rồi. Lão Tử giơ bốn cái chân lên tán thành. Đồng ý. Hồ Đông Bắc cũng không có chút tiết tháo nào nói. Sở Phong, ngươi trở về đi thôi, dưỡng mình béo tốt trắng trẻo, sau này còn làm thú cưỡi cho ta. Còn góc kia miệng vẫn rất muốn ăn đòn, trước khi đi vào trong sườn bồn còn quay đầu ra hò hét. Đánh nó cho tao. Sở Phong hô. Được. Cả đám Đại Hắc Ngưu và Hồ Đông Bắc cùng nhau đồng thời xông lên. Tiếp theo Hoàng Ngưu cũng gia nhập. Kết quả liền có âm thanh phanh phanh không dứt bên tai. Dừng tay, không được phép đánh vào khuôn mặt đẹp trai anh tuấn vô địch của ta. Cóc Âu Dương Phong kêu oai oái. Ly biệt thương cảm được hòa tan trong phút chốc. Mấy người một đường vừa đi vừa mắng nhau, cùng nhau tiến vào bên trong núi bất diệt. Sở Phong ở phía sau hồ to, nói bọn họ không cần lập tức đi mài rũa, chờ hắn chế ra thuốc, còn một thời gian ngắn sẽ tới đưa cho bọn họ tăng cường thực lực, rồi sau đó hẵng đi vào. Núi bất diệt cái gì cũng có, Hoàng Ngưu nói vọng lại. Trước khi Sở Phong rời đi, mang đi một chút đá tảng bên dưới núi bất diệt, bởi vì dựa theo những thời Hoàng Ngưu và cô gái trẻ có vấn đề từng nói, sau này nếu muốn quay lại nơi này, trong tay nếu như không có đá của núi bất diệt thì khả năng cao là không tìm được nơi đây nữa. Sao người không đi? Sở Phong hỏi Long Nữ. Ta tuy là người hải tộc, nhưng cũng là một hải nhân, cũng là loài người bên trong một loài. Long Nữ bất đắc dĩ nói. Cô ta có đặc thù của Long tộc, ví dụ như cô ta có một cặp sừng màu xanh. Thế nhưng xưa này cô ta không thể hóa thân thành giao long, có hình người là bởi vì bên trong cô ta có nhiều huyết thống của hải nhân hơn một chút. Sở Phong bừng tỉnh nói. Không trách được lúc trước khi ta dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn ngươi lại không phải là dao mà là rắn. Sau đó, hắn ta trực tiếp câm miệng, chết mẹ rồi, nói hớ rồi. Trán của Long Nữ hiện lên mấy đường hắc tuyến, nhìn theo hắn không nói câu nào. Sở Phong đẹp trai à, ngươi có phải cũng nhìn thấu ta hay không? Cô gái trẻ có vấn đề chớp chớp đôi mắt to, liếm liếm bờ môi đỏ, sau đó làm ra một bộ dạng ngây thơ, ngượng ngùng đứng ở bên cạnh dò hỏi Sở Phong. Không thể nào, không thể nào, ngươi còn chưa phát dục nữa, ta hoàn toàn không có hứng thú. Nói bậy nào, ta đã lớn từ lâu rồi, ta cùng ngươi liều mạng, mau nói đi, có phải ngươi đã nhìn toàn bộ Lòng Nữ tỉ tỉ rồi có phải hay không? Tiểu yêu nữ lập tức nổi khùng, cắn vào lời hắn vừa nói không buông tha. Sắc mặt Lòng Nữ càng thêm nguy hiểm. Đối với việc này, Sở Phong không có cái gì để nói, đánh chết cũng không thừa nhận. Sau đó nhìn trái nhìn phải một lượt, lập tức bỏ chạy. Sở Phong làm khách ở Đông Hải, hắn đã tìm hiểu rất nhiều chuyện về hải tộc từ Long Nữ, cũng hỏi đến chuyện của Bồng Lai Tiên Đảo, từ đó biết thêm không ít bí mật. Sở dĩ hải tộc tiến hóa lên được cấp độ cao hơn là bởi vì nơi đây có vực ngoại mà phương hạ xuống, từ đó khiến cho dị quả và thần thụ không ngừng xuất hiện. Đây là nhận thức chung của toàn bộ hải tộc. Từ sau khi ma phương giáng lâm, đại dương đã không còn giống như xưa, cứ như là đã đánh vỡ một loại cân bằng nào đó. Tình cầu xa xốt, tự mình bảo vệ sao? Bất kể là hải tộc hay là Sở Phong lúc này đều sinh ra những suy đoán giống nhau, cũng giống như biến cố sinh ra trên mặt đất. Sức mạnh to lớn can thiệp hơn nửa cũng sẽ kịch biến. Khắp nơi đều đang suy đoán, sớm muộn gì, ở trên đất liền cũng sẽ có biến cố, cân bằng sẽ bị đánh vỡ, dị biến hùng mãnh xông ra rồi. Bồng Lai Đảo là một trong ba tiên đảo hải ngoại trong các thần thoại và truyền thuyết. Đúng là sau khi ma phương rơi vào đại dương, nó mới xuất hiện trên thế gian. Lòng Nữ kể cho rõ. Cổ nhân ở trên Bồng Lai Đảo có đường thống, thực lực sâu không lường được, tự xưng là chính thống. Ở trong mắt của những người kia xem ra, bọn họ là chủ nhân chân chính của viên tinh cầu này. Cái quan điểm này hơi đáng sợ. Nghe nói trên hòn đảo kia có một vài chi mạch thiếu chủ muốn ra ngoài. Hải tộc đối với những cổ nhân trên Bồng Lai Tiên Đảo trước kia còn có nghi ngờ, cho rằng họ là những hàng lâm giả. Thế nhưng sau đó đã có chứng minh họ thật sự có thể là di tộc. Cuối cùng Sở Phong rời đi, bởi vì ông nội của cô gái trẻ có vấn đề đang đào nhanh đến ở trên mặt biển. Thế nhưng một đường truy sát đến tận Đông Hải, sợ Sở Phong gieo vạ lên cháu gái của ông ta. Lão đạo huynh, sau này chúng ta chính là người thân rồi. Sở Phong vừa chạy trốn vừa thét lên. Cái thằng nhóc thối tha kia, đừng để cho ta bắt được ngươi đấy. Đồng thời ông ta cũng sợ lão Long Vương của Nam Hải bị kích thích quá độ, giết đến tận cửa. Sở Phong cũng chọn trở về đất liền, hắn muốn đi tự Kim Sơn chế thuốc, lần thứ hai tiến hóa. Núi Lào, người đàn ông anh tuấn trên ấn đường có dấu ấn hoa văn đỏ sẫm, hoa nhã giảng dài một số bí ẩn với Lâm Đặng Y. Lần này sau khi thiên địa dị biến, cả người xem như là đời thứ năm, mà đám người chúng ta lại có thể trở lại là vì những hàng lâm giả đời thứ bốn. Hắn hơi dừng lại, lại nói, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, Nặng Y có thể dẫn vị hoàng tử ngút trời của vương triều tiến hóa kia tới chưa? Tại Lao Sơn, sương trắng tràn ngập, thực vật xanh óng ánh mang theo linh tính. Một đạo quán nghìn năm cổ xưa nằm trên ngọn núi, tiên hạc xoay quanh giữa không trung, những con suối róc rách trong rừng tùng, bên dưới là biển cả trong vắt. Lâm Đặng Y rất yên tĩnh, cũng không lên tiếng, lặng lặng lắng nghe. Chàng thanh niên có hoa văn đỏ thắm trên trán tên là Hà Văn Trạch, anh tuấn mà bình thản, hai mắt có thần, ra sức thuật lại bí mật kinh người. Thời đại hậu văn minh, trên trái đất tổng cộng xảy ra 5 lần biến cố thần bí, đều là dị biến. Đây là lý do Hà Văn Trạch phân chia 5 đời. Theo lý luận bản nói, mỗi lần trái đất xuất hiện biến cố thần bí, hẳn sẽ xuất hiện dị nhân, xúc tiến sinh vật tiến hóa. Lần biến dị cuối cùng là kinh khủng nhất, quy mô lớn nhất, tiến hóa toàn cầu. Lần trước nữa là cách đây 22 năm. Lần thứ nhất hiệu quả hẳn là yếu nhất. Thời đại hậu văn minh, biến cố thần bí xảy ra 5 lần, thời gian cách nhau 200-300 năm. Theo lý mà nói, dị biến giả đời thứ nhất và thứ hai đã chết hết, thọ nguyên đã tận, không thể sống đến bây giờ. Trên thực tế, Hàn Văn Trạch suy đoán rất có thể không có tiến hóa giả đời thứ nhất, bởi vì khi đó phạm vi tác động của biến cố thần bí chỉ có hạn thôi. Cho dù dị quả xuất hiện thừa thớt, cũng chưa chắc đã có sinh vật trùng hợp bắt gặp được. Năm lần biến cố thần bí có năm đời tiến hóa giả, phải chăng cũng có năm đợt sáng đâm giả? Lâm Đặc Y rốt cuộc cũng lên tiếng. Cô rất thông minh. Hàn Văn Trạch gật đầu. Hoa văn màu đỏ đỏ thắm, nhưng ngọn lửa phát ra ánh sáng yếu ớt, khiến cho khí chất của y lại càng xuất chúng hơn. Phạm vi xuất hiện biến cố thần bí lần thứ nhất rất nhỏ, không gian trồng chất có hạn, chưa chắc đã có dáng đâm giả, y nói. Hàn Văn Trạch tổng kết, bất luận là dân bản địa hay là hàng lâm giả, trên trái đất hiện nay tổng cộng lại có 5 đời tiến hóa giả thôi. Lâm Đặc Y cao mày, gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng, cuối cùng không còn bình tĩnh được nữa. Nếu tin tức như vậy truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Hàn Văn Trạch và người phụ nữ trùng điền bên cạnh được xem như đời thứ tư. Vậy người trước đó nữa thì có còn sống hay không? Yên tâm đi, mặc dù vẫn có lão quái vật còn sống, bọn họ cũng không dám loạn động, bởi vì thọ nguyên khô cạn, có chút đã sớm như đèn dầu sắp tắt. Trừ phi trái đất khôi phục, sự hiệu của dị quả cao lên, mấy lão quái vật đó mới mạo hiểm xuất thế, nếu không chỉ có thể ẩn nấp mà không dám vọng động đâu. Ngoài ra trên trái đất vốn còn có dị tộc thượng cổ, may mắn không bị diệt tộc, tự cho mình là chính thống, nhưng đám người này chưa chắc có can đảm vạch mặt với giang đâm giả. Thời buổi rối loạn, ta nghĩ giang đâm giả vực ngoại sẽ không ngừng xuất hiện, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Ngoài con đường danh sơn, bên trong tinh không, thỉnh thoảng sẽ có chiến hạm bay đến. Xem ra Hàn Văn Trạch không muốn che giấu Lâm Đặc Y điều gì, muốn cho cô biết rõ một số bí mật của thế giới này. Người phụ nữ trung niên bên cạnh mặc trang phục thời đại, nhưng lại cài ngọc trâm cổ đại, gương mặt xinh đẹp, ánh mắt có thần. Bà ta tên là Hoàng Vi Nguyệt. Bà ta vừa mỉm cười, vừa đưa cho Lâm Đặc Y một vật, là một ấn nhỏ, nhìn rất ôn nhuận, giống như là được rèn từ đồng thau, lại giống như là một khối ngọc thạch. Vị hoàng tử hoàng triều tiến hóa của trời kia tặng cho cô món quà này, uy năng của khối thần ấn đồng thau này rất là kinh người. Nam Hải, lão Long Vương thiếu chút nữa đã lên đường giết Sở Phong, nhưng vị quả hóa long lão ta vẫn nhịn được, cuối cùng không rời khỏi đáy biển thần bí kia. Hải nhãn đồng hải bị nổ, sau huyệt chân long khôi phục, trần vực đã rào sát long trạch. Ông ta ngồi xếp bằng dưới đáy biển, còn người lúc đóng lúc mở, thần quang như thiểm điện. Tiến hóa giả bên trên lục địa cũng nhận được tin tức. Nguyên nhân cái chết của long trạch đúng là do trận vực bên trong phế tích dưới đáy biển khôi phục dẫn đến họa sát thân. Sau khi biết rõ điều này, nhân mạng các phương đều thở phào một hơi. Mọi người sợ cái gì? Lo lắng Sở Phong tiến hóa đến tầng cao hơn nào? Nếu dựa vào sức mạnh của mình mà đánh chết được long trạch, hắn sẽ rất khủng bố. Không thể không phòng được, tổng cái trận vực của Sở Phong rất kinh người. Ta hoài nghi vụ nổ long cung dưới đáy biển cũng là do hắn gây nên. Ở động tiên quyền tử Bắc Cực, có người suy đoán như thế. Nếu không phải dựa vào năng lượng tiến hóa giả để sát phạt thì còn dễ nói. Nếu nhà nghiên cứu trận vực không đạt đến cảnh giới đại sư, trừ phi chiếm được thiên thời địa lợi, không phải vẫn bị dễ dàng giết chết sao? Nói tóm lại, các bên lo lắng Sở Phong sẽ có đột phá trên con đường tiến hóa. Nhà nghiên cứu trận vực rất đáng sợ, chỉ cần đạt đến cấp độ đại sư, bọn họ sẽ có rất nhiều thủ đoạn để giết chết mọi người. Ví dụ như ám sát, đơn giản nhưng thô bạo, lại rất hữu hiệu. Sở Ba Vương còn chưa đến mức nghịch thiên, nếu không ta thật sự bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Có thành viên tài phiệt thở dài một hơi. Bởi vì Long Trạch thân là nhân vật số 2 Long tộc Nam Hải, nhưng nhân vật như vậy mà còn bị giết, quả thật là kinh người. Trong vũ trụ, biên giới Thái Dương Hệ, từng chiến hạm vô cùng lạnh lẽo phô thiên cái địa, giống như một khu rừng sắt thép sắp xếp cùng nhau, rúng động lòng người. Trên thực tế, bọn chúng đã sớm tiếp cận tinh thể này, nhưng trên đường đi có chút chậm trễ. Càng đến gần Thái Dương Hệ, bọn chúng lại càng cẩn thận quan sát hư không. Bởi vì liên quan đến nơi đây, liên quan đến tinh địa cổ xưa và thần bí, có quá nhiều truyền thuyết đáng sợ. Trong thiên đại huy hoàng đó, ngay cả những hoàng triều tiến hóa, ngay cả những môn phái dùng thần thú kéo xe đến nơi này cũng phải cẩn thận. Thậm chí đến được xuống sớm, bọn họ phải vượt qua khoảng không một mình tiến về tinh cầu kia để tỏ vẻ tôn kính. Chiến hạm rất nhiều, từng chiếc một. Bọn chúng rất cẩn thận dò xét Diêm Vương Tinh, Hải Vương Tinh, kiểm tra xem có gì khác thường hay không. Trái đất đã từng có lúc huy hoàng, đến nay vẫn còn lực uy hiếp, khiến cho hạm đội này không dám khinh thường, sợ vùng đất này vẫn còn lưu lại cái gì đó. Hàn Văn Trạch của Lao Sơn nói rất đúng, thời buổi rối loạn, thời đại hỗn loạn đã đến, người ngoài hành tinh đang đến gần, tiến hóa giả các loại cũng sắp xuất thế. Lúc này tiên đảo Bồng Lai trở nên mông lung, bị tiên vụ bao phủ, từ xa nhìn lại không nhìn thấy được rõ ràng gì. Hiện tại có người ra biển, điều khiển một con thuyền tiến về phía tây, muốn đến lục địa. Thật là hàng lâm giả, chúng ta ngủ say bên trong tổ kỳ lân, lúc này cũng nên ra ngoài một chút. Tương tự, Bắc Cực cũng có người khởi hành, là người ngoài hành tinh chân chính, có người ẩn núp 20 năm, lúc này bắt đầu khôi phục, rời khỏi nơi nghỉ chân. Tại một không gian trồng chất, phía sau một ngọn núi ở Bắc Âu, một bóng người đứng dậy nói, ta không nên bước ra một bước, ra lầm trái đất thôi. Phía tây, trên ngọn núi Olympus, một cánh cửa ánh sáng giống như xuyên qua một con đường nào đó. Năng lượng ba động rất kịch liệt, khiến cho 12 gốc thực vật cường đại trên núi đều bị chấn động. Phương đông chỗ sâu trong núi Thái Hành, bên trong không gian trồng chất, ánh sáng chói mắt, kinh khủng vô biên. Rất nhiều cự thú tiền sử đều sợ hãi, bị dọa đến nằm sấp trên mặt đất, lạnh run. Lúc này Sở Phong trở về, một lần nữa bước lên đại địa. Khi đi, có đến mấy huynh đệ, khi trở về chỉ có một mình hắn. Hắn thoáng quay đầu nhìn qua mặt biển, vẫy tay với đĩa bay đằng xa, sau đó nhanh chóng rời khỏi bờ biển. Hắn có được tốc độ kinh người, một bước phóng ra là hơn 2.000 mét, chẳng khác nào là đang phi hành. Đồng thời khi hắn cất bước hay chạy vội, không khí giống như khói mù nổ tung, cảnh tượng có chút dọa người, âm bạo vô cùng kinh khủng. Sở Phong trở về, vượt qua đại địa, đưa hướng đến Giang Ninh, mục tiêu là núi Tử Kim. Hắn muốn nhờ lò bát quái thái thượng để luyện dược, giúp cho bản thân tiến hóa. Núi Tử Kim có kim đăng dục tú, danh tiếng rất tốt. Khi Sở Phong đến nơi, hắn không hề dừng bước, nhanh như điện chớp chạy đi. Hắn không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, hy vọng luyện thành tiên dược. Thiên núi nguy nga giống như thường lòng uốn lượn, đồng thời tử khí bốc hơi, khe suối tĩnh mịch. Sở Phong đứng trên núi, đầu tiên là nhìn xuống thế đất, sau đó nhìn khí núi xem có được hay không. Những điều cơ bản của nhà nghiên cứu trận vực đã thấm nhuần nhịp đập núi sông. Dù sao lần trước nơi này gây ra động tĩnh quá lớn, thay dương hỏa tinh, lòng khí, ánh sáng canh kim thì cũng thôi đi. Cuối cùng còn có quái thi thượng cổ xuất hiện. Sở Phong không thể không cẩn thận. Có thể thực hiện rồi. Sau khi Sở Phong quan sát thế núi và địa khí xong, cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ vậy khu vực quá âm chôn dấu thi thể hẳn sẽ không có sai lầm. Khó có khi nào khai lò luyện đan. Một mình nơi này đúng là buồn tẻ. Hy vọng có người đến tham gia náo nhiệt. Sở Phong lẩm bẩm nói. Hắn không sợ người ngoài quấy nhiễu. Nếu có người dụng ý khó dò đến đây, hắn rất hoan nghênh. Đến lúc đó, một môi lửa sẽ thiêu chết tất cả. Nơi này là địa bàn của lò bát quái thái thượng. Lần trước đốt một đám cường giả quỷ khóc sói gào, ngay cả lão đạo sĩ cũng bị lừa, bị đốt đến gào thét, cơ thể bị thương nghiêm trọng. Một khi nơi này được kích hoạt, uy năng rõ như ban ngày, Sở Phong cũng không cảm thấy hắn ở bên trong lò bát quái còn bị người bên ngoài công kích. Bởi vậy hắn cảm thấy vui một mình, còn không bằng nhiều người vui, có thể lộ ra hành tung của mình, thu hút một số người đến. Chính xác mà nói, hắn chủ động tiết lộ, dẫn dụ những người có dụng ý khó dò đến đây. Đương nhiên hắn cảm thấy hiệu quả này không lớn, dù sao nơi này đã phát sinh thảm án, bây giờ hắn lại muốn lừa người ta đến đây. Số danh của hắn lan rộng, người ta sẽ không bị mắc lừa. Dù sao, hắn còn phải luyện dược chỗ này, để coi như ôm cây đợi thỏ, thuận thế mà làm, bằng không thì rảnh rỗi cũng vẫn là rảnh rỗi. Sở Phong rời núi, đi dạo một vòng, không cẩn thận lộ ra bóng dáng, để một số người trông thấy. Sở Phong đang ở núi Tử Kim, có người kinh hô. Một số thế lực lớn nhận được tin tức đầu tiên, Sở Phong đã đến núi Tử Kim, điều này đã ảnh hưởng đến thần kinh của không ít người. chẳng lẽ ở đó có đồ tốt sao? Mọi người đều cảm thấy rất nghi ngờ. Sở Phong không thèm quan tâm đến phản ứng của các phe. Hắn tiến thẳng lên địa huyệt lò bát quái, nhắm mắt tu dưỡng suy nghĩ một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh bình minh chiếu xuống, lực tinh thần phấn chấn nhất, Sở Phong kích hoạt trận vực từ khi đồng đại bắt đầu luyện dược. Đoanh! Trận vực cổ đại của khu vực này đều được kích hoạt, hoa văn trên mặt đất xen lẫn phát ra ánh sáng. Buổi sáng sớm, núi Tử Kim trời quang mây tạnh, quan trọng nhất là mặt trời vừa mới mọc, từng sợi tử khí bay ra nhưng không chui vào trong lò bát quái. Bên trong lò bát quái, ánh lửa nảy lên, hương thơm xông vào mũi. Sở Phong thì ngồi xếp bằng, gần đó truyền đến mùi thuốc. Nấu điện thôi, thời cơ kéo rứt sợi công xiềng thứ 8 đã đến rồi, Sở Phong lẩm bẩm nói. Toàn cầu không ngừng tiến hóa, người ngoài hành tinh, các dị tộc tự cho mình là chính thống đều sắp xuất hiện. Sở Phong tất nhiên hy vọng mình trở nên mạnh hơn, có thể ứng phó với tình thế hỗn loạn. Nên ra tay giết chết cái tên Sở Phong kia. Hoàng Vinh Nguyệt và Hàn Văn Trạch đang nói chuyện với nhau. Đồng thời sau khi người lên tiên đảo Bồng Lai tiến vào bờ, lập tức nghe ngóng tin tức về Sở Phong. Người này đại diện cho một vị thiếu chủ đảo đó của đảo Bồng Lai, muốn cho gọi Sở Phong đến. Bên trong tinh không, chiến hạm như rừng sắt thép, tiến vào thái tinh hệ, dần dần đổ bộ Diêm Vương Tinh, Hải Vương Tinh, Thiên Vương Tinh, sau đó là tiếp cận Hỏa Tinh. Ngày xưa trong khoảng thời gian vàng son, bên ngoài trái đất có thường trú quân tại những hành tinh này, xây dựng thành phố lớn và nhỏ, phụ trách trấn thủ tinh môn. Thời điểm đó rất nhiều tiến hóa giả bên trong tinh hải đến triều thánh, từ xa đã xuống tọa kỵ hoặc chiến xa. Khi đó sẽ có những dây leo tiên tinh kết nối những hành tinh này. Tin tức trong nháy mắt sẽ truyền đi. Toàn bộ thái dương hệ đều ẩn chứa sinh cơ bàng bạc. Hiện tại trên hạm phù thiền cái địa, cùng với những phi thuyền nhỏ tiến vào những hành tinh này, tìm kiếm đủ loại vết tích niền đại sáng chói kia để lại. Nhưng máy tham trắc trái đất đặt bên trong vũ trụ cũng mất đi tác dụng. Căn bản không thu được những chiến hạm và phi thuyền này. Dự đoán của Hàn Văn Trạch đã trở thành sự thật. Thời kỳ hỗn loạn đã đến, sinh linh ngoài hành tinh xuất hiện từng đoàn, sắp đại quy mô giáng xuống trái đất. Bên trong thánh địa thần thoại Hy Lạp, núi Olympus, tại cánh cổng ánh sáng trên đỉnh núi, năng lượng ba động bình bùng kinh động các nước châu Âu. Đoanh! Nhưng cuối cùng, nơi này lại dâng lên một đám mây hình đấm màu bạc. Một vụ nổ lớn phát sinh, năng lượng loạn lưu mạnh mẽ đâm tới san bằng một số đỉnh núi. Nơi cánh cửa đá, một sinh vật vươn một cánh tay ra, đang chảy một dòng máu màu bạc, khí tức kinh khủng chấn động quần phong. Cuối cùng cửa đá nổ tung, từ bên trong truyền ra một tiếng kêu rên tuyệt vọng. Cánh tay kia co rút lại, cơ thể đằng sau cánh cửa chia năm xẻ bảy, hình thân câu diệt bên trong ngọn lửa. Lúc trước, đám người Sở Phong, Đại Hắc Ngưu, Hồ Đông Bắc từng đến ngọn thần sơn này. Khi đó Hoàng Cưu đã từng nói qua, có đạo thống muốn đi đường tắt tiến vào trái đất, làm như thế là chơi với lửa. Bây giờ xem ra, lời tiên đoán của nó đã trở thành sự thật. Trên con đường này, sinh linh thất bại, có người còn chết thê thảm. Sinh linh càng mạnh, độ khó muốn vượt giới càng lớn, vừa rồi có thể thấy được lốm đốm. Sinh linh chảy xuôi dòng máu màu bạc, tuyệt đối là cảnh giới gông xiềng. Cùng một ngày, tại một ngọn danh sơn nào đó ở Bắc Âu, sương mù màu đen quét sạch, cuối cùng chỉ để lại một ngọn lửa màu đen. Một sinh linh lảo đảo từ không gian chồng chất xông ra. Cơ thể của gã cũng tràn ngập vết thương, sâu đủ thấy xương. Nhưng gã lại cười to, đầu tóc rối bù, hai mắt tản ra chùm sáng màu đen. Gã ta đã thành công giáng xuống trái đất. Gã rất mạnh, cũng còn rất trẻ. Quanh thân tràn ngập từng sợi lực thái âm, mặc trang phục cổ đại phương đông, nhưng lúc này đã sớm rách nát. Gã đang cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Sau khi điều trị thương thế xong xuôi, gã nhanh chân rời khỏi ngọn núi. Cũng trong cùng ngày đó, rất nhiều thú vương, tiến hóa giả cường đại đã tìm đến để dựa vào. Bởi vì trước đó có rất nhiều sinh linh biết được nơi này có một cường giả vực ngoại, lúc nào cũng chú ý đến gã. Sau đó gã chiếm lấy một ngọn thần sơn tiếng tăm lừng lẫy ở phương Tây, tạm thời ẩn nấp. Thần đến rồi. Một tin tức truyền ra trong phạm vi nhỏ. Thật ra khắp nơi đều không yên tĩnh. Bên trong một số không gian chồng chất, nằm trong chỗ sâu trong danh sơn đều có khả năng có sinh linh xuất hiện, năng lượng ba động rất mạnh ngẫu nhiên bắn ra. Ví dụ như núi Thái Hành hôm qua đã từng dẫn đến vạn thú run rẩy phục phục trên mặt đất không ngừng gào thét. Cường giả vực ngoại đến từ tinh hệ khác nhau, thời khắc sáng xuống đại quy mô đã sắp đến. Có một số người bình thường, nhưng cũng có một số mạnh vô cùng. Bọn họ là thần tử thiên địa chân chính. Một người có thể bệ nghệ một vực, ánh sáng chói mắt. Có một số hoàng tử, thánh nữ, chờ sau khi trái đất xuống dốc, cho dù tự cho mình là thần cũng không tính là quá phận. Hiện tại sinh linh cấp độ như vậy đều đang đến gần, có tung tích xuất hiện. Xem ra có người sắp đến đây. Lào Sơn, Hàn Văn Trạch có hoa văn đỏ thắm trên bì tâm, đột nhiên ngừng nói chuyện, ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc chấn kinh, nhìn về phía chỗ sâu trong dãy núi. Bên cạnh y, Hoàng Vi Nguyệt cũng đột nhiên quay người, nhìn chăm chú vào chỗ sâu trong Lao Sơn, gương mặt xinh đẹp cũng tràn ngập kinh hãi. Hoàng tử đại nhân sắp đến rồi, đi đón người thôi. Sau một khắc, cả hai đều hành động, mang theo cuồng phong cát bay đá chạy. Trong núi có rất nhiều bụi gai, nhưng tất cả đều bị bẻ gãy khi bọn họ chạy vội. Lào Sơn dưới một gốc cổ tùng màu bạc, Lâm Đặng Y cũng đứng dậy nhìn chăm chăm vào nơi đó. Cùng lúc ấy, rất nhiều người của sinh vật thiên thần cũng hành động tiến vào thâm sơn. Lào Sơn vào buổi sáng sớm, ánh bình minh dâng lên, mang đến sự ấm áp bên trong khu rừng. Sương mù nhàn nhạt nhuộm đủ mọi màu sắc, khung cảnh có thể nói là yên bình. Nhưng lúc này đây, một luồng khí tức năng lượng rất kinh người từ trong không gian chồng chất khuếch tán ra, quét sạch tất cả. Hàn Văn Trạch và Hoàng Vi Nguyệt vọt tới, nhìn chăm chăm vùng núi đằng trước. Ở đó có ngọn núi lớn đứng sừng sững cao vút trong mây. Đây là ngọn núi được hình thành sau khi thiên địa dị biến, cao đến mấy ngàn trượng, trước đây chưa từng có. Đây chính là thứ gọi là không gian chồng chất, có đường đi thần bí nối lấy phương xa. Trong vùng núi đó, thần quang từng điểm, năng lượng yên tĩnh tràn ngập, giống như tiên thổ. Ở đó có mấy chục sinh linh, ai nấy cũng đều rất mạnh, giống như một đám thiên binh thiên tướng. Những sinh linh này đa số đều mang hình người, có một số là hung cầm man thú, là tọa kỵ. Nơi đây có nam có nữ, có già có trẻ, người nào cũng tinh thần tràn trề, khí vũ phi phàm. Ai có thể nghĩ đến chỗ sâu trong Lao Sơn lại có nhiều sinh linh vực ngoại tới như thế? Nếu chuyển ra ngoài, khẳng định sẽ dẫn đến một con sóng lớn. Đây chính là lực lượng hoàng triều tiến hóa. Năm đó khi bọn họ lên đường, số người còn nhiều hơn bây giờ. Trên đường đi có rất nhiều người đã chết, cuối cùng chỉ còn vài chục người là đến được đây. Đương nhiên khi bọn họ đến nơi này, bọn họ lập tức ngừng chân, không dám mạo hiểm đi tiếp. Ranh giới sinh tử cuối cùng nằm ngay trước mắt, bất kỳ cường giả nào cũng phải kiêng kỵ. Ở đó có hùng thú, có chiến mã mọc lần phiến, toàn thân lưu động ánh sáng. Người ngồi trên lưng mặc giáp trụ bóng loáng, khí tức kinh người, cầm trong tay thiên qua, trường kích chờ đợi. Tất cả đều là cường giả, rất là lợi hại. Đằng sau có lão giả đeo quỷ thuốc, có đàn ông trung niên cầm hỏa lô to bằng nắm đấm. Bọn họ nằm trong đội ngũ thiên hóa giả. Có thể nói là được tỉ mỉ chọn lựa. Bọn họ có người am hiểu luyện dược, có người am hiểu luyện binh khí, cũng có người am hiểu nghiên cứu trận vực. Nếu bọn họ thành công giáng xuống đây, bọn họ sẽ trực tiếp trở thành một môn phái tiến hóa cường đại, chiếm cứ danh sơn, nhanh chóng lớn mạnh. Đây chính là sự chênh lệch, giáng lâm giả trước đó, nào có được đội hình như thế này. Hoàng tử Hoàng Triều tiến hóa đang mang theo một đội nhân mã đến đây. Một chiến xa được mạ vàng, quang huy lưu động. Một số hung thú không biết tên đang kéo xe, tản ra huyết khí nồng đậm, chấn động tâm hồn. Chiến xa này nhìn rất cổ xưa. Trên xe khắc đầy những vết tích năm tháng, đồng thời thỉnh thoảng còn dâng lên từng luồng thần quang, hình thành bạch hổ chu thước, cảnh tượng khiến người ta phải kinh tâm. Trên chiến xa có một chàng thanh niên, đầu đội kim quan, mái tóc dài màu đen nhánh rũ xuống trước ngực và đằng sau, hai mắt sâu như biển, thâm thúy không lường được. Sự yên tĩnh, tự y khiến cho người ta muốn ngạt thở. Không thể nghi ngờ, rất mạnh, cấp độ tiến hóa rất cao. Y mặc trên y bằng kim loại, lù lù bất động trên chiến xa. Mặc dù còn trẻ, nhưng gương mặt anh tuấn đã có nét uy nghiêm. Trên chiến xa mạ vàng, thần quang dâng lên, hóa hóa thành chu tước, kỳ lân quay chung quanh, thậm chí còn phát ra tiếng kêu to. Cảnh tượng này quá khiếp người, khiến cho người ta nghĩ rằng đang có một vật thần chuyển thế giáng xuống phàm trần, đứng trên chiến xa ấy. Trên chiến xa mạ vàng còn có cô gái xinh đẹp điều khiển. Mỹ nhân tiền tử mặc váy trắng nõn, cầm kiếm cho người thanh niên. Cũng có người tay nâng quyển kinh sáng sáng thần bí. Hàn Văn Trạch, Hoàng Phi Nguyệt nhìn thấy, trong lòng không khỏi rung động, không thể không quỳ xuống cúi đầu trước loại uy nghiêm này, sau đó trực tiếp hành lễ chào hỏi. Xin chào hoàng tử. Đứng lên đi. Trên chiến xa, chàng thanh niên không lên tiếng, cũng không tận lực lôi kéo, giọng nói rất bình thản. Từ đường xa, chàng thanh niên cao tầng sinh vật thiên thần nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng đều trầm xuống. Người mà bọn họ dựa vào như Hàn Văn Trạch và Hải Như Nguyệt lại quỳ xuống cúi đầu trước người kia. Tân là người đại diện hiện đại, bọn họ khó mà tiếp nhận lễ bái này, quá nghiêm khắc. Nhưng điều đó có thể thấy được, thực lực của đám tiến hóa giả đó cũng rất kinh người, mang tính trùng kích quá lớn đối với bọn họ. Thời buổi rối loạn, năm tháng bình yên trên trái đất đã hoàn toàn kết thúc, không biết tiếp theo sẽ như thế nào. Đám tài phiệt trông cậy vào dáng lâm giả, nhưng những sinh linh vực ngoại này cũng nằm trong hồ sơ được sắp xếp. Người của sinh vật thiên thần biết kẻ săn mồi thật sự đã đến nơi rồi. Bên trong không gian trồng chất, hoàng tử hoàng triều tiến hóa đứng trên chiến xa mạ vàng, đang nói chuyện với Hàn Văn Trạch và Hoàng Vi Nguyệt, giọng nói không cao, người ngoài không thể nghe được. Sau đó trong núi có rất nhiều người hành động, giống như đang cử hành một loại nghi thức nào đó. Nhà nghiên cứu trận vực đang bố trí, tiếp theo một tế đàn được hình thành. Vị hoàng tử kia vô cùng trầm ổn, nhìn cô gái mặc áo trắng bên cạnh. Cô gái đó hơi ngập ngừng nhìn lại y. Đây là thị nữ bên cạnh y, đừng xem như tâm phúc, dùng bạo động lòng người, thành lệ thoát tục, chẳng khác nào sứ giả. Quanh thân tản ra khí tức vô cùng thánh khiết. Cô gái áo trắng mỉm cười, yếu ớt tạm biệt y, cầm cổ kinh thần quang trong tay, leo lên tế đàn, cả vùng đất lập tức ngập tràn ánh sáng. Chỉ trong chốc lát, cả ngọn núi đều chìm trong lửa. Cô gái áo trắng vượt giới, bị phù văn tế đàn hình thành bao phủ, chuẩn bị đi ra ngoài khu vực. Trong quá trình ấy, bí khí trên người nàng không ngừng đổ tung, hóa thành bột mịn. Tiếp theo, tế đàn sau lưng nàng cũng sụp đổ, hóa thành chùm sáng năng lượng. Cơ thể nàng lắc lư trong ngọn lửa, giống như sắp sửa hóa thành tro tàn. Nhưng quyền kinh thần bí trong tay đã cứu được nàng ấy, giống như chết thay. Từng tầng bột bị đốt cháy, hóa thành năng lượng màu vàng óng bao phủ lấy nàng. Cuối cùng nàng cũng đã xuất hiện trên ngọn núi này. Xin chào tiên tử. Hàn Văn Trạch và Hoàng Phi Nguyệt lập tức tiến lên, chào hỏi cô gái mặc áo trắng. Hai vị không cần khách sáo, ta tên là Mục Thanh. Cô gái mặc áo trắng nở nụ cười xinh đẹp, sau đó quay người cáo biệt người của Hoàng Triều. Từ đằng xa, người của sinh vật thiên thần run lên. Bọn họ biết cách cục Lao Sơn đã thay đổi. Hoàng Triều tiến hóa có người có thể thành công vượt giới. Chuyện này đối với bọn họ bản đói, giống như thần sứ xuất hiện. Mục Thành thân là thị nữ thần cận bên cạnh hoàng tử Hoàng Triều tiến hóa, địa vị rất là cao. Hàn Văn Trạch và Hoàng Vi Nguyệt không dám lãnh đạm. Sau đó không lâu, Mục Thành cùng với bọn họ leo lên một ngọn đỉnh phong ở Lao Sơn, dừng chân dưới gốc cổ tùng màu bạc. Nàng ta đã nhìn thấy Lầm Đặng Y. Mục Thành lập tức hành lễ, nụ cười rất ngọt, vô cùng tôn kính Lầm Đặng Y. Trong giọng nói mười phần kính cẩn, rất có dáng vẻ của một thị nữ. Tạm biệt Lâm Đặng Y, rời khỏi đạo quán nhỏ đã từng trải qua ngàn năm mưa gió tẩy lễ, sắc mặt Mộc Thành vẫn rất bình thản. Hàn Văn Trạch và Hoàng Phi Nguyệt đưa nàng vào một ngọn đình phòng khác. Trên đó có một gian nhà tranh ba gian, một cái bàn đá, mấy cây ghế gỗ. Nơi này rất yên tĩnh, rừng trúc xanh mơn mởn mang theo khí tức tươi mát. Mộc Thành mặc một chiếc áo còn trắng hơn cả tuyết, không nhiễm chút bụi. Mặc dù là thị nữ của hoàng tử, nhưng đã thành công vượt giới, chú định địa vị cực cao ở Lao Sơn này. Hàn Văn Trạch và Hoàng Vi Nguyệt đều rất cẩn thận, xem nàng là tiểu thư quý tộc. Nào dám xem nàng là thị nữ chứ? Lập tức báo cáo mọi tình huống lại cho nàng hay. Mộc Thành cũng không cho rằng mình là tâm phúc của hoàng tử mà kiêu căng, không chút làm cao. Đối mặt với hai người này từ đầu đến cuối đều mỉm cười rất ôn hòa. Sau khi hiểu rõ đại khái thế cục thì nhẹ gật đầu. Khi Hoàng Phi Nguyệt nhắc đến tên Lâm Đặng Y, Mục Thanh khách sáo nhắc nhở, nói phải gọi cô ấy là Vương Phi. Vâng, là ta sơ sót, xin Mục Thanh tiểu thư tứ lỗi. Chúng ta phải mau chóng đưa hoàng tử đến. Hoàng Vinh Nguyệt biểu hiện sự áy náy. Tiếp theo Hàn Văn Trạch lại giải thích thế cục hiện tại cho Mục Thanh nghe. Nhắc đến Giang Lâm Giả cũng như đảo Tam Tiên Hải Ngoại, vậy thì thậm chí là còn điểm ra tên của các cường giả khác. Nếu hoàng tử đại nhân vượt giới, ai dám tranh phòng chứ? Cho dù là thiên nữ thần tử khác giáng xuống cũng đã chậm mất một bước, mất đi tiên cơ rồi. Hàn Văn Trạch mỉm cười lấy lòng nói. Áo trắng của Mục Thanh phiêu động, xuất trần và yên tĩnh, nhấp ngụm trà thơm và nói, xin hai vị đi một chuyến, mời Sở Phong kia đến. Thật ra chúng ta đang định ra tay với hắn đây. Hàn Văn Trạch cũng đáp. Mục Thanh lắc đầu cười nhạt. Không, hoàng tử quý tài, rất cần hiền sĩ như vậy, mà mời hắn đến đây đi. Hàn Văn Trạch khẽ gật mình, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nghe lời các người giới thiệu, ta biết người này không tầm thường. Hoàng tử vượt giới xong, rất cần những người như thế. Mục Thanh mỉm cười, sau đó quay sang nhìn biển xanh dưới chân núi, bình tĩnh lên tiếng. Hẳn là nên nghĩ biện pháp để hắn chấp nhận hoàng tử, không nên thất lễ mới đúng. Hàn Văn Trạch và Hoàng Vì Nguyệt rời đi rất xa, lúc này mới nói chuyện với nhau. Vì Mục tiểu thư này bảo chúng ta đi tìm Sở Phong, thật đúng là... Hàn Văn Trạch cau mày, y cảm thấy việc này hơi khó làm. Người không thật sự cho rằng Mục Thanh tiểu thư nhìn trúng hắn là hiện tại đấy chứ? Hoàng Vinh Nguyệt cười nói. Hàn Văn Trạch quay đầu nhìn bà ta, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng Vinh Nguyệt nói, thông qua sự giới thiệu của chúng ta, Mục Thanh tiểu thư đã biết Sở Phong là hạng người gì, tất cũng sẽ biết quan hệ giữa hắn và Lâm Đặc Y trước đây không có tệ, nhưng vẫn có thể dặn dò chúng ta làm như vậy, tất nhiên là có lý do riêng. Có ý gì? Hàn Văn Trạch cảm thấy bản thân không nắm chắc tâm lý của phụ nữ cho lắm. Bây giờ nghĩ lại, Mục Thanh vẫn luôn mỉm cười từ đầu đến cuối, bảo mời Sở Phong đến đúng là có chút nghi ngờ. Mục Thanh tiểu thư nói hoàng tử quý tài, điều này rất rõ ràng. Cho dù có mời Sở Phong đến cũng chỉ là bảo hắn đi theo hoàng tử làm thuộc hạ, mà không phải là bạn bè ngang hàng vai vế. Hoàng Vinh Nguyệt giải thích, thậm chí còn mỉm cười nhàn nhạt. Nàng ta lại còn nhấn mạnh, để Sở Phong chấp nhận hoàng tử không nên thất lễ mới đúng, đây mới là trọng điểm. Hàn Văn Trạch nghe xong lộ ra vẻ mặt khác thường nói, điều này ám chỉ chúng ta hàng phục Sở Phong, khi hắn gặp hoàng tử là phải kính cẩn ngay. Hoàng Vinh Nguyệt gật đầu, nói một cách chính xác, chúng ta mang Sở Phong về, khi hắn nhìn thấy hoàng tử phải ở trước mặt lễ bái. Có cần làm đến mức như vậy không? Hàn Văn Trạch nhìn thoáng qua ngọn linh phong đằng sau. Cô gái áo trắng thanh lệ kia nhìn rất hiền lành, lúc nào cũng nở nụ cười ôn hòa, hoàn toàn không hề làm cao với bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra nhất định phải thận trọng với nàng ta một chút. Hoàng Vi Nguyệt nói tiếp, vị Mục Thanh tiểu thư này rất biết suy nghĩ cho hoàng tử. Nàng ta biết rõ mối quan hệ giữa Sở Phong và Lâm Đặc Y, nhưng vẫn muốn làm như vậy, chính là muốn làm Sở Phong mất mặt, chủ yếu là để cho Lâm Đặc Y nhìn thấy rõ tình thế. Nếu cô ta nhìn thấy Sở Phong phủ phục dưới chân hoàng tử, tất cùng tất kính, người nói Lâm Đặc Y sẽ nghĩ về Sở Phong như thế nào, về hoàng tử ra sao? Một người cũng đúng, còn một người thì cao cao tại thượng. Ôi chào, đúng là đơn giản và thầm thúy. Hàn Văn Trạch yên lặng, suy nghĩ cẩn thận. Mặc dù Mục Thanh chỉ là thị nữ bên cạnh hoàng tử, nhưng thật sự không thể khinh thường. Nàng ta vẫn có thể mỉm cười mà yêu cầu bọn họ làm những chuyện này. Hoàng Vinh Nguyệt nhắc nhở nói, mặc dù nàng ta chỉ là thị nữ của hoàng tử, nhưng thân phận so ra còn cao hơn rất nhiều người. Chúng ta nên cẩn thận một chút, người này không phải là người hiền lành đâu. Sau đó, bọn họ đề cập đến Sở Phong, cả hai người đều cười nhạt. Người này từ đầu đến cuối chỉ là một bi kịch, không có kết quả gì tốt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.